Kiếm đạo ca hành, chương 2, cơ duyên trong sơn động. Góc truyện audio.com. Sơn động tối đen như mực nhưng Diệp Thu lại có thể cảm thấy được vị trí từng viên đá trong vòng 5 mét xung quanh mình. Đây là thần thức sao lại như vậy? Theo ký ức của chủ nhân của thân thể này, hắn mới đột phá luyên khí cảnh tầng thứ 8 cách đây một tuần, làm sao có được thần thức? Theo ghi chép trong tàng thư các Diệp gia thì chỉ có khi nào đạt đến nguyên anh cảnh thì võ giả mới sinh ra thần thức. Không lẽ dung hợp linh hồn làm cho linh hồn lực của ta đột phá mà sinh ra thần thức? Hắn vừa đi vừa suy nghĩ một lúc thì cuối con đường có ánh sáng. Bên trong sơn động thì ra có sơn mạch tuyệt đẹp như bồng lai tiên cảnh. Phía trên có một giếng trời đang thu lấy ánh sáng huyền ảo của mặt trăng. Giữa sơn động là một chiếc hồ cá nhỏ, giữa hồ có một cây cổ thụ to lớn không biết tên, ánh trăng chiếu vào làm cho hồ nước toát lên vẻ mờ ảo như trong tranh. Diệp Thu cố bước về phía bên trái của sơn động, nơi có một ngôi nhà tranh hoang phế thê lương. Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Diệp Thu cố sức gọi hai lần nhưng không ai trả lời. Thử trải thần thức ra, hắn biết bên trong không có người liền đẩy cửa đi vào. Trong nhà không rộng lắm, chỉ khoảng 10 mét vuông, có duy nhất một chiếc giường bằng ngọc bích phát ra ánh sáng lục nhìn rất kỳ ảo. Phía trên là một bộ thi cốt ngồi xếp bằng, Diệp Thu thầm nghĩ đây có lẽ là chủ nhân của ngôi nhà này. Dù không còn sức, Diệp Thu vẫn cố quỳ bái vị chủ nhà này. Lập tức một tia sáng vàng từ chiếc sọ bay thẳng vào não hải Diệp Thu, trong đầu hắn chợt vang lên tiếng nói già nua yếu ớt. Hữu duyên tương ngộ, nếu vừa rồi người không quỳ bái ta mà lấy những vật phẩm trên bàn thì sẽ bị độc khí ta lưu lại bạo tạc mà chết. Ta là Lý Bạch, nguyên anh cảnh đỉnh phong, được tôn xưng là Dược Vương Nam Phương Vực Quần. Cuối đời vì không thể đột phá hóa hư gia tăng thọ nguyện nên quyết định tìm một nơi yên bình hưởng thụ một chút tâu nguyên còn lại. Cả đời ta ngao du tứ hải, không gia đình, không môn phái. Nay để lại cho người hữu duyên một ít đồ vật, hy vọng có thể giúp ngươi trên con đường tu đạo. Chấm, chiếc giường ngọc bích này do ta trăm phương ngàn kế dùng thất phẩm đan dược đổi về công dụng, giúp cho người tu luyện trên nó dễ dàng hấp thu thiên địa linh khí gấp 5 lần bình thường. Ngoài ra còn giúp tu luyện công pháp địa cấp cao giai hóa ngọc thần thể. Còn một số công dụng khác thì ngươi hãy tự tìm hiểu. Trung cấp chữ vật linh giới và một vạn hạ phẩm linh thạch, trong đó có lẽ giúp người được một đoạn thời gian. Ngoài ra còn một số đan dược cấp thấp ta lưu lại. Cuối cùng là dược đạo tâm kinh do ta tích góp kiến thức đan dược cả đời ghi lại. Người lấy những vật này hy vọng thay ta tế thiên cứu đời. Khi giọng nói kết thúc thì Diệp Thu bừng tĩnh. Hắn thì thầm, cũng may ta là người biết lễ nghĩa, nếu vừa rồi tham báu vật có lẽ giờ đã chết thêm một lần nữa. Hắn quỳ bái thêm một lần nữa, sau đó thu lấy chiếc linh giới chữ vật đặt bên phải thi cốt. Hắn cười thầm trong lòng, Diệp gia là một trong thập đại gia tộc Đại Việt quốc mà chỉ có khoảng 10 chiếc hạ phẩm linh giới chữ vật. Ta lại có một chiếc trung phẩm, hy vọng là đan dược tiền bối để lại có thuốc chữa thương. Dùng thần thức dung nhập vào chữ vật giới chỉ thì giới chỉ sáng lên ánh sáng màu vàng đất, Diệp Thu thấy trong đó là một gian phòng rộng 20 mét, bên trong phía bên phải có xếp ngay ngắn một đống những viên ngọc màu huyết sắc to bằng ngón tay cái, bên trên có những hoa văn kỳ lạ và có linh khí vờn xung quanh. Đây chính là hạ phẩm linh khí thiên địa linh khí tụ tập mà thành, bên trong bằng võ giả luyện khí cảnh tầng 8 dùng trong 20 ngày. Đủ thấy thiên địa linh khí khổng lồ trong viên đá này. Nhưng làm hắn kinh hỉ nhất là bên góc trái có rất nhiều đan dược, trong đó có đan dược chữa thương. Không cần suy nghĩ nhiều, Diệp Thu trực tiếp lấy ra 5 lọ kim san dược và một lọ nhất phẩm đan dược hồi khí đan. Không thể chậm trễ hơn, hắn lập tức dụng 3 lọ kim san dược bôi lên vết thương trên vai trái và 2 lọ trên những vết thương khác. Cơn đau làm cho mồ hôi trên cơ thể hắn tuôn ra như suối. Rên lên một tiếng, sau đó hắn lập tức dùng một viên hồi khí đan, linh khí lập tức từ dạ dày bùng nổ, Diệp Thu lập tức dùng Vận Vân Long Quyết, một trong 2 đại công pháp Diệp gia mà hắn học trộm được một loại là chính là Vân Long Quyết. Đây là công pháp hoàng cấp cao giai chia làm 5 tầng. 3 tầng đầu giúp tụ khí thích hợp cho luyện khí cảnh sử dụng. hai tầng sau dùng vân khí tôi luyện cơ thể thích hợp cho luyện thể cảnh tu luyện. Luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong có thể xuất ra một chút long ảnh giúp nâng cao năng lực chiến đấu. Diệp Thu nhẫn nhịn trong Diệp gia 7 năm học trộm được 3 tầng đầu Vân Long Quyết. Trong thiên linh đại lục võ giả có thể hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện. Qua hàng vạn vạn năm hình thành nên hệ thống tu luyện hoàn thiện phân chia cấp độ. Luyện khí cảnh, luyện thể cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa hư cảnh. Khi con người đạt đến hóa hư cảnh thì đạt được thọ nguyên 5 vạn năm, sức mạnh rời non lấp bể thay đổi vận mệnh hàng tỷ tỷ người trên đại lục. Tuy nhiên hóa hư cảnh là cảnh giới mà không phải ai cũng đến được, cả đại lục rộng lớn hơn 100 lần trái đất chỉ có 20 người đạt được hóa hư cảnh thôi. Luyện khí cảnh và luyện thể cảnh chia làm 10 tầng, từ trúc cơ cảnh trở lên thì chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ và đỉnh phong. Cách chương.